Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 209. Chương 209. Nữ nhân là lão hổ. Xé. Trường học, ký túc xá, Lưu Đông mấy người ngay tại chơi đùa. Sở Phàm đẩy cửa tiến đến, lập tức dẫn đến chú ý của bọn hắn. Tình huống như thế nào? Lưu Đông tò mò hỏi. Ngươi cái này, rơi trong đường cống ngầm rồi. Cút đi, Sở Phàm tức giận nói. Gặp hắn không muốn nói, Lưu Đông ba người cũng không tiếp tục hỏi. Tự mình chơi chính mình trò chơi. Thay quần áo khác, Sở Phàm lúc này mới thoải mái một chút. Mặc dù hắn không sợ lạnh, nhưng toàn thân đều là nước, cảm giác cũng không tốt. Xuất ra laptop, Sở Phàm nói, chơi thật là không có. Thực sự không được liền đầu đi, ta mang các ngươi bay. Chúng ta lập tức liền thắng có được hay không? Lưu Đông hô một cuống họng. Thật sao? Sở Phàm góp qua đi nhìn nhìn. Bọn hắn là màu lam phương, liền thừa một tòa răng cửa tháp. Cái này gọi nhanh thắng. Hợp lấy nhà ngươi nhanh thắng liền là nhanh thua a. Mấy phút đồng hồ sau, Lưu Đông bọn hắn không có bất cứ cái gì lo lắng thua. Không có ta, các ngươi vẫn chưa được a. Sở Phàm trêu chọc nói. Tổ đội, bốn người đi vào chung. Đội hình chọn gọi là một cái kỳ hoa. Giã chiến Mao, đơn Việt Nam, AD thẻ toa, phụ trợ nữ thương. Còn lại cái kia ca môn mộng. Wow, bốn cái ADCA. Vậy ta cũng cho các người góp nắm tay. Thế là xếp tới vị này ca môn tuyển một bài trung đan Lucian. Thật sao? Trận này cho một khi treo lên đoàn tuyệt đối bạo tạc. Ân, bọn hắn bạo tạc. Giữa trưa, bốn người đi nhà ăn ăn cơm. Mấy người ngồi tại trên một cái bàn cười tâu toét. Vui vẻ nha. Trên mạng có người làm qua điều tra. Hỏi, người muốn nhất về tới khi nào? 90% trở lên người đều muốn về đến cuộc sống đại học. Đương nhiên cái này 90% trở lên nói là trải qua đại học người. Khục, kia cái gì? Tác giả Kun liền không có trải qua. Đủ để thấy cuộc sống đại học cỡ nào hài lòng. Ăn uống no đủ, mấy người vừa mới trở lại túc xá lầu dưới. Sở Phàm liền thấy một cái yểu điệu bối cảnh. Sao? Bóng lưng này có chút quen thuộc a. Ngay tại Sở Phàm nhanh muốn nhớ tới là ai thời điểm, đối phương xoay người, đồng thời vừa cười vừa nói, Sở bạn học ngươi tốt a. Ngoạ thảo, đây không phải buổi sáng cứu vị kia tiểu tỷ tỷ sao? Nàng không phải đi bệnh viện sao? Không sao, Apri đổi một bộ tu thân quần áo, mặc dù hơi có vẻ hiu nhàn, nhưng cũng hoàn mỹ làm nổi bật lên nàng thượng giai dáng người. Nói như thế nào đây? Apri rất xinh đẹp, khí chất cùng dáng người cũng rất tốt. Nhất là nàng ngũ quan, quả thực là điêu khắc ra đồng dạng, để cho người ta vỗ tay lấy làm kỳ. Người tốt, thân thể không sao chứ? Sở Phàm vừa cười vừa nói. Apri lắc đầu nói, không có việc gì a. Cảm ơn người xuất thủ cứu giúp. Đúng, ngươi có thời gian không? Ta nghĩ mời ngươi ăn cơm biểu thị cảm tạ. Ăn cơm? Mấy ca vừa ăn xong a? Kia cái gì? Ta vừa ăn xong cơm. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Apri khẽ giật mình, nói, vậy uống ly cà phê cũng có thể nha. Sở Phàm ngoạc kép, nghĩ như vậy cùng ta đơn độc ở chung một chút không? Được thôi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Được, hai người hướng trường học cửa đi ra ngoài. Tình huống như thế nào? Lưu Đông ngạc nhiên nói ra. Kia cái gì? Sở Phàm đây là tới vừa ra anh hùng cứu Mỹ kịch bản. Tựa như là, hẳn là, a, Cương Tử cùng Tiểu Tiêu cũng là một mặt mộng bức biểu lộ. Sáo Lộ mặc dù già, nhưng được lòng người a. Nhất là nữ, quả thực là ăn sạch a. Lưu Đông cảm thán nói. Bên ngoài, lên đảo trong cà phê, Sở Phàm cùng Apri ngồi tại cái nào đó ghế dài, ngươi đọc hơn a. Năm thứ hai đại học. Học ngành gì? Thân người cao nhiều ít? Người ngôi sao gì tòa? Người cái gì nhóm máu? Người vì cái gì đẹp trai như vậy? Đối mặt, Abrai ném ra N cái vấn đề. Sở Phàm trong lúc nhất thời vậy mà không biết. Chính mình nên từ cái kia vấn đề bắt đầu trả lời. Ta, Sở Phàm đang muốn trả lời chính mình là cái gì nhóm máu. Kết quả, Abrai không có cho hắn cơ hội. Xông lên liền khẩu chớ đi qua. Còn nói ra, ta rất nhớ ngươi hương vị. Sở Phàm, ngoặc kép, vậy ngươi nói thẳng a, lại hỏi cái này lại hỏi kia, để cho ta cũng không biết trả lời thế nào. Tưởng niệm ta hương vị. Đi, vậy ta thỏa mãn ngươi. Sở Phàm bắt đầu đáp lại Abrai tác thủ, nhưng sau đó, Sở Phàm cảm thấy có chút không đúng lắm sức lực, bởi vì Abrai tay bắt đầu không thành thật. Sao? Ngươi làm gì? Làm cái gì vậy đâu? Chung quanh đều là người. Ngươi có thể hay không điệu thấp một điểm? Kia cái gì? Nếu như ngươi muốn theo ta tiến một bước xâm nhập hiểu rõ lời nói, ta cảm thấy là sẽ không cự tuyệt. Nhưng ta cảm thấy, chúng ta có phải hay không chuyển sang nơi khác? Sở Phàm khóe mắt trực nhảy nói. Abrai mím môi, nói ra, ta nghe khuê mật nói. Đàn ông các ngươi chẳng phải thích kích thích sao? Ở chỗ này nhiều người như vậy, còn chưa đủ lấy để ngươi cảm thấy kích thích sao? Cái gì? Ngươi khuê mật nói. Ngoạ thảo, ngươi đây là cái gì khuê mật? Khuê mật bạn trai là loại người này à? Nhưng ca môn không đúng à? Chẳng lẽ còn đến ngay trước người mặt làm loại chuyện đó? Mới có thể để chính mình càng thêm thăng thiên, sao? Sở Phàm biểu thị, thật có lỗi, tha thứ ta thưởng thức không tới. Nhưng là, Abrai không cho là như vậy. Nàng là cái chim non, mà nàng khuê mật là trải qua sự tình, người. Đồng thời chính như Sở Phàm đoán như thế, bạn trai thích ở bên ngoài cái kia cái gì. Cho nên, Abrai liền cho rằng nam nhân đều là như vậy. Trí thông minh này, Sở Phàm hiện tại lý giải. Có thể đem lái xe đến trong hồ. Cùng trí thông minh này tuyệt đối là nguyên bộ. Ngay tại hắn ngây người công phu, Abrai đã đem hắn quần jean khóa kéo cho giải khai. Sau đó, Abrai ngồi xổm xuống, há miệng liền muốn cắn. Không có, ngoặc kép, cái ký hiệu này là thật cắn. Sở Phàm bị giật nảy mình. Ngoạ thảo, ngươi đây là muốn làm gì? Làm thịt muốn ăn đi à? Sở Phàm một tay lấy Abrai kéo lên. Nói, ngươi ở đây, một người ở sao? Abrai khẽ giật mình. Đúng à, ta là một người ở à? Bầu không khí đều đến cái này. Hắn làm sao chuyển đổi đề tài à? Ta không có cùng người nhà ở cùng một chỗ. Abrai nói như vậy, một người ở à? Vậy thì dễ làm rồi. Sở Phàm lôi kéo Abrai tay, nói, đi nhà ngươi, đi nhà ta. Abrai lập tức minh bạch hắn là có ý gì. Nào đó vừa làm cư xá lầu 102, Abrai ngay tại Sở Phàm dưới đũng quần vội vàng. Đúng, cứ như vậy, tốc độ nhanh hơn chút nữa vậy thì càng tốt hơn. Không nhanh được sao? Vậy được đi, cứ như vậy tốc độ cũng được. Sở Phàm gặp Abrai dần dần quen bắt đầu luyện, lúc này mới ngẩng đầu lên híp mắt, dựa vào ở trên ghế salon hưởng dụng. Không tệ, năng lực học tập vẫn là rất mạnh. Một điểm liền thông, điểm ấy để Sở Phàm rất hài lòng. Nữ nhân là lão hổ, sẽ ăn người. Những lời này là thật không sai. Nhìn xem vẻ mặt thành thật Abrai, Sở Phàm nhếch miệng lên một đạo đường cong, dùng ra, trôi đi, kỹ xảo. Ngô, Abrai trừng mắt, nàng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Sở Phàm. Phảng phất tại nói, ngươi làm sao lại động a? Sở Phàm cũng trở về một ánh mắt, sẽ động, lợi hại a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.